Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 72, truy sát. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Băng Y đi ra khỏi tửu lâu. Tứ Y lập tức theo sau tiểu thư nhà mình. Đến khi nàng đi khỏi thành thị nhộn nhịp ra ngoại thành. Nàng muốn xem người nào không biết sống chết đi theo nàng từ lúc bắt đầu ra khỏi tửu lâu. Sát khí càng ngày càng gần bọn người Băng Y, Y Xuân, Y Hạ, Y Thu, Y Đông đều chuẩn bị tư thế chiến đấu. Tất cả các ngươi, người nào là Hàn Nguyệt công chúa Hàn Nguyệt Băng Y? Hắc Y nhân tay chỉ vào đám người Y Xuân, Y Hạ, Y Thu, Y Đông. Hàn Nguyệt Băng Y đứng phía sau trả lời. Giọng nói lạnh nhạt nhưng bình tĩnh cực kỳ. Không hoảng sợ hay bất kỳ lo lắng nào. Trong mắt của nàng dường như không ai có thể để nàng đặt vào mắt. Các hạ tìm ta có vấn đề gì sao? Nhìn thái độ này của nàng, Hắc Y nhân nhanh chóng phóng sát khí ra. Vậy ngươi hãy để mạng lại đây. Hắc Y nhân bay nhanh về phía Băng Y nhưng nàng một cử động nhỏ cũng không, mà là các nô tỳ bên nàng thành thế bảo hộ chủ tử của mình. Thấy vậy, Hắc Y nhân khinh thường nhìn Băng Y, muốn mạng của ta. Ngươi có bản lãnh đó sao? Giọng nói đầy khinh thường nhìn Hắc Y nhân. Muốn giết nàng thật không dễ dàng chút nào. Người ta muốn lấy mạng chỉ có nàng. Các ngươi có thể chạy đi không thôi đừng trách tại sao mất mạng. Muốn mạng tiểu thư nhà chúng ta. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Y Xuân vừa nói xong, ba người Y Hạ, Y Thu, Y Đông đồng loạt phóng sát khí của một sát thủ đỉnh cao giang hồ nên có. Vậy thì hôm nay bỏ mạng lại hết đi. Hắc Y nhân này là người mà Thủy Thiên Thanh phái đến để lấy mạng Hàn Nguyệt Băng Y Hắc Lang. Hắc Lang có thể làm thủ hạ đắc lực nhất của Thủy Ưng Thương, năng lực và võ công thuộc hàng nhất phẩm. Hắc Lang lao nhanh như gió về phía Tư Y. Các nàng cũng nhanh không ít sử dụng chiêu đoạt mạng của mình. Mỗi người mỗi năng lực, nhưng vì các nàng không có nội công thâm hậu như Hắc Y nhân nên đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng các nàng có bốn người Hắc Y nhân, chỉ có một nên thế hạ phong các nàng đã đánh ngang tay với Hắc Y nhân. Dù gì các nàng cũng là sát thủ hạng nhất của Nguyệt Y cung, tài năng lại được chính cung chủ đào tạo lợi hại hơn rất nhiều với một sát thủ bình thường. Hắc Lang hắn không ngờ các tiểu cô nương bề ngoài chân yếu tay mềm, nhu nhược nhìn như vô hại lại ẩn giấu trong mình võ công lợi hại như vậy. Theo từng chiêu thức mà các nàng ra tay, không theo bất kỳ môn phái nhưng tất cả các chiêu ấy đều có lực. Một chiêu đều nhắm vào điểm yếu của người khác ra tay. Nếu chúng người đó nhất định sẽ đi đời nhà ma. Không ngờ một phế vật vô năng, xấu nhan lại có thuộc hạ mạnh như vậy. Người này ẩn giấu quá sâu. Cuối cùng Hắc Lang cũng rơi vào thế hạ phong và trúng ngay vai một kiếm của Y Đông. Tình thế không, Hắc Lang nhanh chóng thoát thân nhưng không quên để cho Băng Y một câu nói. Hôm nay, xem ngươi may mắn, ta tha ngươi một mạng, ta sẽ quay lại. Ha ha ha, hắn không tin các nàng cứ đi theo Hàn Nguyệt Băng Y không rời. Nếu không có các nàng cản trở, y nhất định lấy mạng của nàng ta. Không cần đuổi theo. Thấy Tư Y định đuổi theo Hắc Y nhân, Băng Y ngăn cản lại. Hắc Y nhân này nội lực rất khá, hắn muốn trốn các nàng muốn đuổi cũng không kịp. Vâng, tiểu thư, đối với quyết định của tiểu thư các nàng không bao giờ không tuân. Tiểu thư, trong lúc tranh đấu em vô tình lấy được thẻ bài này từ người của Hắc Y nhân. Y Thu đưa thẻ bài cho Băng Y xem xét. Sắc mặt nàng thay đổi hoàn toàn. Sát khí nổi lên, ánh mắt thù hận lấn áp lòng nàng. Thẻ bài này được làm bằng vàng thật. Trên đó có khắc chủ Vọng Thiên. Vọng Thiên, người nam nhân đó. Người nàng quyết lấy mạng người đó tế phụ mẫu. Ngày đó sắp tới rồi. Ngày nàng lấy mạng Thủy Ưng Thương không còn xa nữa, nhưng vì sao hắn lại biết hành tung của nàng mà phái người truy sát? Tiểu thư, người sao vậy? Thấy tiểu thư nhà mình sát khí thoát ra, Y Thu nàng vội kêu tiểu thư. Tiểu thư, không sao chứ? Y Đông cũng lo lắng cho tiểu thư nhà mình. Ta không sao, ta về thôi. Băng Y lại hồi phục bình thường. Vâng, thẻ bài trong tay của Băng Y thành bột phấn. Hàn Vương phủ một mảnh hỗn loạn một đoàn. Vương gia đang nổi cơn thịnh nộ. Vì không nhìn thấy Vương Phi. Các ngươi tìm thấy chưa? Nam Cung Hàn Thần như người điên tìm kiếm Hàn Nguyệt Băng Y. Vâng, thuộc hạ đã cho người tìm Vương Phi. Lãnh Thủy lãnh mệnh tìm người. Hắn không ngu tới nổi ở đây. Nếu không mạng hắn cũng không còn đâu. Dù lật tung kinh thành này phải tìm được nàng cho ta. Mau lên đi tìm mau. Nam Cung Hàn Thần quát to. Ai biết được trong lòng hắn bây giờ bao nhiêu lo lắng. Bao nhiêu sợ hãi. Nam Cung Hàn Thần thiếu chút nữa là lật tung cả Vương Phủ vì tìm Hàn Nguyệt Băng Y, Vương gia. Vương gia. Lãnh Phong chạy như ma đuổi tới thư phòng tìm Vương gia nhà hắn. Đi theo Vương gia gần 10 năm đây là Vương gia lần đầu như nổi điên như vậy. Hắn nhìn mà sống lưng lạnh tới toát mồ hôi lạnh. Chuyện gì? Bẩm, Vương Phi đã trở về. Lãnh Phong chưa nói hết câu thì không còn thấy bóng dáng Vương gia nhà hắn nữa. Vạch đen hiện ra rõ trên mặt Lãnh Phong. Vương gia phải làm thái quá như vậy không? Hắn bảo đảm Vương gia sau này là thê nô chính hiệu. Nhưng điều quan trọng là hắn chưa nói với Vương gia một chuyện. Vương Phi nhìn như đang rất tức giận. Cách chương.